Bán tiên, chương 221, chuyện xưa, góc truyện audio.com. Nghe kiểu nói này, Văn Dung Thị nhìn chằm chằm bức kia chữ, càng ngày càng cảm khái. 5-60 cái chữ, giá trị 120 vạn lượng, một chữ không sai biệt lắm 2 vạn lượng, tốt như vậy tiền kiếm được, lại không viết, quả thực đáng tiếc. Một bên Văn Quách Thị cười trộm một tiếng, đại tàu. Nếu thật là viết nhiều, liền không đáng giá, người sống chữ có thể như thế đáng tiền đã là hết sức hiếm thấy. Văn Ngôn An cũng nói, mẹ, sổ sách không phải như vậy tính toán, thật muốn luận chữ tính tiền, hắn có chút chữ quý hơn. Kinh thành Tịch Nguyệt Phường, có, nhân gian tốt, ba chữ kia tiểu tiên lâu, có người ra giá đến 1.500 vạn lượng nghĩ cuộn xuống nó. Điều kiện tiên quyết là liền, nhân gian tốt, ba chữ kia mua một lần dưới, nhưng tiểu tiên lâu liền là không chịu chuyển nhượng, đồng dạng là ba chữ. A Sĩ Hành còn từng ở kinh thành một nhà gọi là Long Viên Khâu, vườn, cũng là một chỗ quán rượu, vì quán rượu để Long Viên Khâu, ba chữ này làm chiêu bài, tin tức truyền ra về sau. Long Viên Khâu sinh ý lập tức nóng nảy, bây giờ cũng là muốn sớm rất nhiều ngày đặt trước mới có thể ăn được bàn tiệc. Long Viên Khâu, cứ việc ý cảnh cùng danh tiếng đều kém xa, nhân gian tốt, ba chữ kia, nhưng cũng có người ra giá cao tới 900 vạn lượng thu mua. Long Viên Khâu, quán rượu kia, tiền đề cũng là muốn liền A Sĩ Hành để. Long Viên Khâu chiêu bài mua một lần xuống, quán rượu kia cũng là không chịu bán, nói là muốn tính cả chiêu bài cùng một chỗ làm bảo vật gia truyền cho con cháu. Thật muốn luận giá trị, Long Viên Khâu ở kinh thành mặc dù đoạn đường so sánh lệch, nhưng dù sao cũng là ở kinh thành có một khối lớn vườn, tối thiểu giá trị 10 vạn lượng, khẳng định là so tiểu tiên lâu quý hơn. Nhưng tiểu tiên lâu trước mắt giá thị trường chính là muốn quý rất nhiều. Mẹ, ngài nói thật muốn luận chữ tính tiền. Một chữ bao nhiêu tiền mới phù hợp? Văn Dung Thị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù nói không rõ đạo lý trong đó, nhưng cũng xem như hiểu rõ. Bất quá vẫn là thổn thức nói. Làm sao đều là quán rượu? Cái này cần là cho cái kia thám hoa lang chỗ tốt gì mới có thể để cho hắn viết đề tự nha? Văn Ngôn An lắc đầu. Cái này sớm có người xác nhận qua. Liền là vừa vặn tại người ta quán rượu ăn cơm. Đều là chủ cửa hàng năn nỉ phía dưới mới để. Tiểu tiên lâu là đồng liêu mời khách. Long Viên Khâu là triệt tiêu một bữa cơm tiền. Đều là vài xu chưa lấy. Văn Hinh chợt ôn nhu ngâm ra một câu biểu lộ cảm xúc. Không vì thiên kim phú quý, nhưng cầu trung túc no bụng. Đại phòng Văn Ngôn Hải cười nói, kỳ thật liền là vật hiếm thì quý. Văn Ngôn An gật đầu tán thành, xác thực như thế. Hắn từ quan rời kinh về sau, nghe nói là bỏ văn theo võ, liền không còn có người gặp hắn lưu lại qua mặc bào. Mà hắn tại một tiếng hót lên làm kinh người trước đó, cũng rất điệu thấp. Nơi đó cũng không có người nào từng chiếm được hắn mặc bảo. Liệt Châu thủ phủ, cất giữ tha hương thử bài thi khố phòng không hiểu lửa cháy. Hắn thi hương bài thi bị một mồi lửa đốt rụi. Sau này phát hiện liền hắn thi huyện loại hình bài thi cũng không hiểu thấu biến mất. Không có khả năng đều trùng hợp như vậy. Này mới khiến người liên tưởng đến Liệt Châu thủ phủ khố phòng lửa cháy án. Bản án cũng tại cùng một chỗ liền rất rõ ràng. Hẳn là có người ham A Sĩ Hành mặc bảo. Vì che giấu trộm cướp mà cố ý phóng hỏa. Dù sao, động một tí giá trị hơn 100 vạn lượng đồ vật. Có người động tham niệm không có gì lạ. Đây chính là đường đường chính chính bài thi. So với chúng ta cái này tùy ý luyện viết văn chữ là muốn đáng tiền không ít. Quảng cáo, đủ loại nguyên nhân đi. A Sĩ Hành hiện tại lưu thông tại thế mặc bảo có thể nói ít đến thương cảm. hắn tan hết tài sản cứu vạn dân tại Thủy Hòa, lại không lưu tính danh sự Tích gia về sau. Thanh danh càng long, danh tiếng càng lớn, mong muốn hắn mặc bảo người cũng càng nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác liền là ít đến thương cảm. Dẫn đến hắn mặc bảo giá tiền xào càng ngày càng cao. Vấn đề là có tiền cũng mua không được. Sự tình là đối lập. Giá tiền càng cao, mong muốn người cũng càng nhiều. Càng thưa thớt càng có thể hiển lộ rõ ràng thân phận. Hiện tại nếu người nào nhà có thể phủ lên một bộ đường đường chính chính A sĩ hành đệ tử. Ở kinh thành đây tuyệt đối là thân phận địa vị biểu tượng. Nhưng vấn đề là, thật quá ít, tính cả hắn vào kinh thành đi thi bài thi ở bên trong. Trước mắt đã biết tồn thế vẫn chưa tới 20 bức. Đây là bao quát theo nhà hắn đào ra nhiều tờ luyện viết văn. Ai có thể tưởng tượng, như thế một cái đại tài tử, mà lại là một đường kiểm tra trên kinh thành người. Tồn thế bút mực lại không đến 20 tấm, mà đường đường chính chính mặc bảo chỉ có 8 cái. Liền, nhân gian tốt, cùng, Long Viên Khâu, đệ tử, còn có liền là thi hội 4 khoa bài thi cùng một tấm thi đình bài thi. À, còn có một phần từ quan đơn xin từ chức. Không ít có tiền có thế muốn tìm đến hắn một bức đường đường chính chính tác phẩm thư pháp. Lật khắp các loại khả năng địa phương, còn liền là tìm không thấy. Sau này, bởi vì địa phương lúc có tình hình tai nạn, triều đình cần dùng gấp tiền. Có người thừa cơ để mắt tới A sĩ hành tham gia thi hội cùng thi đình bài thi. Nhất là bức kia Triều Thiên Khuyết Thơ, đã là A sĩ hành trước mắt duy nhất tồn thế một bài thơ. Lại thích hợp phiếu dâng lên treo trên tường cung cấp người tán thưởng. Cho nên có người mở ra giá trên trời, muốn từ triều đình trên tay mua được cất giữ. Văn Hinh Lập hỏi, triều đình bán mất sao? Có thể mua bán ngũ ca vì sao không nói cho ra ra? Văn Ngôn An khoát tay nói, bắt đầu triều đình là có vẻ siêu lòng. Sau này giống như là bên trên ý tức giận, trong triều đình các phương lời lẽ nghiêm khắc đuổi việc này. Trong đường một đám người được nghe như vậy mới lạ chuyện xưa. Cảm thấy truyền kỳ, cũng cảm thấy có ý tứ. Mặc kệ nam nữ đều nghe được thú vị nhập thần. Đại phòng thứ tử Văn Ngôn Hải lại kỳ quái nói. Không đúng sao, kinh thành không phải còn có cái họ Trung Phú Thương sao? Liền là A sĩ hành cái kia huyên náo xôn xao vị hôn thê trong nhà. Không phải nói A sĩ hành vào kinh thành sau từng tại trung phủ bút mực vừa làm ruộng vừa đi học hơn một tháng sao? Chẳng lẽ trung phủ cũng không có hắn mặc bảo sao? Văn Ngôn An thở dài. A sĩ hành ngay từ đầu rõ ràng là tại bảo trì điệu thấp. Thi hương bài danh cũng không cao. Trung phủ nào biết được hắn có thể kiểm tra ra cái 4 khoa mãn phân hội nguyên đến. Trong nhà người hầu mỗi ngày đi A sĩ hành thư phòng quét dọn lúc. Mặc bảo loại hình đều làm vẽ xấu cho thu thập. Làm rác rưởi vứt, sớm đã bị lãng phí. Chấm, tê, trong đường có người hít sâu một hơi. Cho dù là hiện trường đều là kẻ có tiền. Cũng y nguyên có không ít người lộ ra một mặt thịt đau vẻ mặt. Phong vận vẫn còn Văn Quách Thị cũng thổn thức một tiếng. Vứt bỏ có thể là thành đống ngân phiếu. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Chờ hắn thi 4 khoa mãn phân bắt đầu dương danh về sau, hắn mặc bảo cũng đã bắt đầu đáng giá tiền. Nghe nói Trung gia chủ mẫu đã từng hứa hẹn không ít bằng hữu, biểu thị sẽ hỗ trợ tìm A sĩ hành cầu lấy. Sau này cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền trung phủ chính mình cũng không thể có một tấm. Có người đoán chừng, A sĩ hành đột nhiên bỏ vị hôn thê không để ý. Khiến cho Trung gia mất hết thể diện. Lầm Trung gia nữ nhi cả đời. Trung gia còn làm sao có thể cầm A sĩ hành mặc bảo đưa người. Đoán chừng cũng không tiếp tục nghĩ đề cập việc này. Khi đó A sĩ hành mặc bảo còn không phải rất đáng tiền. Trung gia vứt bỏ lên. Cũng không có khả năng để ở nhà ác tâm chính mình. đoán chừng đều bị Trung gia làm hỏng. Cá nhân ta cảm thấy truyền ngôn khả năng này còn là rất lớn. Một bầy nữ nhân đối này loại tình yêu ân oán chuyện xưa vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Từng cái nghe gọi là một cái chăm chú. Cứ việc đã sớm nghe nói A Sĩ Hành vứt bỏ cưới chuyện xưa. Văn Dung Thị buông tiếng thở dài. Danh dương thiên hạ, tiền đồ như gấm, thật tốt một cái quan. Nói thế nào từ liền từ đâu? Nghe nói Trung gia nữ nhi cũng là cái nhân vật ghê gớm. Làm sao lại chướng mắt nói vứt bỏ cưới liền vứt bỏ đây? Cái kia lời trong lời ngoài cảm khái. Còn có nhìn về phía nhi tử ánh mắt. Phảng phất tại nói. Có thể gả cho nhi tử ta liền tốt. Văn Ngôn An cười nói. Người phi thường làm chuyện phi thường đi. Cho nên hắn có thể là cái kia không muốn cúi đầu ngẩng đầu tại người truyền kỳ. Nhi tử chỉ có thể là một cái theo lệnh mà làm hạt vừng tiểu quan. Vạn trượng cơ nghiệp đất bằng lên. Một mực dự thính con cháu nhóm nghị luận Văn Mậu chợt đâm đầy miệng. Văn Ngôn An lập tức hướng chắp tay. Vâng, gia gia dạy phải. Từ xưa đến nay, nhiều ít tuấn kiệt kết thúc chán trường đều bởi vì nổi danh chỗ mệt mỏi. Với hắn mà nói, quan trường chìm nổi chưa chắc là chuyện tốt. Từ quan mà đi có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Hắn không phải người ngu. Nếu phất y đi, chắc chắn có nguyên nhân của chính hắn. Ta các ngoại nhân không cần xoắn suýt. Văn Mậu hơi chút bình phán về sau. Đưa tay ra hiệu nắm trước mắt bức chữ này cất kỹ. Văn Hình lập tức cẩn thận cuốn lên. Mọi người đối lão gia tử lời hơi thêm suy nghĩ. Nhị phòng nữ nhi Văn Tuệ chợt lại nói. Ngôn An, vị kia thám hoa lang lớn lên thế nào? Tầm mắt hướng một bên lườm dưới. Ý thức được trượng phu ở bên. Thuận thế đổi lời nói. Ngươi cùng vị kia thám hoa lang là đồng khoa. Chắc hẳn cũng quen thuộc. Xem có biện pháp nào hay không mời tới chúng ta Văn Thị làm khách. Ngươi tận tình địa chủ hữu nghị. Chúng ta cũng tốt thấy thám hoa lang phong thái. Quảng cáo. Nghe xong lời này, đại gia lập tức đều hứng thú. Nhất là nữ quyến, ánh mắt bên trong chờ mong rất rõ ràng. Trước mắt vị này ngũ thiếu gia vào kinh thành đi thi sau vẫn là lần đầu trở về. Đại gia vẫn là đầu hồi trở lại ở trước mặt hỏi tình huống. Văn Ngôn An cười khổ, người cũng là gặp qua, là cái đường đường nam nhi bộ dáng. Thoạt nhìn so chúng ta thư sinh tinh khí thần đều tốt. Có thể là hắn cũng luyện võ nguyên nhân đi. Nghe nói hắn thượng võ. Còn nói có quen hay không tất. Cái kia hoàn toàn chưa nói tới. Ta biết hắn. Hắn chưa hẳn nhận biết ta. Nói ra tên của ta. Hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có ấn tượng. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Như thế nào mời. Văn Tuệ kinh ngạc. Liền ngươi là ai cũng không biết. Cái này sao có thể? Các ngươi là đồng khoa nha. Chẳng lẽ không có tán gẫu qua sao? Văn Ngôn An suy nghĩ một chút. Không có gì cơ hội tiếp xúc. Thi hội trước đó không biết hắn là ai. Thi hội về sau. Cũng chính là tại tiến cung xuất cung thời điểm chủ động tiến lên chắp tay cùng hắn lên tiếng chào. Cơ hồ hết thảy lên bảng tiến sĩ đều đi qua cùng hắn chào hỏi. Ta chính là trong đó không quan trọng một thành viên. Hắn làm sao có thể nhớ kỹ một ta. Có thể cùng hắn đứng cùng một chỗ trộn lẫn quen thuộc. Không tới phiên ta cái này nhị giáp ở giữa. Chúng ta ra vào cung nhìn thấy một cái thái giám đều nơm nớp lo sợ lúc. Chủ động đi qua cùng hắn chào hỏi đã đều là triều đình áo bào tím quan lớn. Chúng tiến sĩ vừa thụ phong. Hắn liền đã tiến vào ngự sử đài thành ngự sử trung thừa đại nhân bên người đại hồng nhân. Bảng nhãn ân cắt chân rõ ràng bài danh cao hơn hắn. Tại ngự sử đài nhưng vẫn là bị hắn cho gắt gao chấn áp. Chỉ có đi xem khố phòng phần. Loại nhân vật này, làm sao coi trọng ta? Thật muốn nói quen thuộc lời. Vạn gia con rể ân cắt chân cùng hắn là đồng liêu. Cùng hắn khẳng định quen thuộc. Thậm chí là nhà chúng ta nhị thái gia khả năng đều so ta quen thuộc. Nhị thái gia dù sao cũng là tại hắn cưỡi ngựa dạo phố lúc ở trước mặt cho hắn kính qua rượu người. Hai người dù sao ở trước mặt hàn huyên một hồi. Cái gọi là nhị thái gia là chỉ gia chủ Văn Mậu nhị thúc đã qua đời. Bất quá tân khoa kim bảng ra tới lúc vừa lúc ở kinh thành. Nghe nói ra trăm năm khó gặp đại tài tử. Liền yêu cầu gia tộc an bài hắn tại thám hoa lang dạo phố lúc tới chạm mặt. Tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố lúc cũng không là một con đường đi đến đáy không ngừng. Đô thượng sẽ phân khu đoạn tạm dừng. Giả vờ khát nước, phải tiếp nhận dân chúng nhiệt tình kính hiến rượu. Cùng dân cùng chúc mừng. Không quên gốc ý tứ. Trên đường tự nhiên cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện cầm đồ vật hướng tân khoa tiến sĩ trong miệng rót. Khẳng định là trước đó có sắp xếp. Nếu là sở trường an bài trước, vậy thì có thể thao tác chỗ trống. Có tiền có thế liền có thể giải quyết. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.